Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 429, thần ma thể. Góc truyện audio.com. Chấm, Lữ Vĩ nhìn thấy, Lâm Tinh Hải cứ như vậy hướng đã tới. Sau đó nổ súng, cứ thế mà đem một cái phun ra người, đánh chết. Cái này khiến hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Biến dị zombie là tốt như vậy giết sao? Dù là đây chẳng qua là một cái phòng ngự lực yếu kém phun ra người, nhưng cũng không nên dùng phổ thông viên đạn thì có thể đem đánh giết mới đúng. Dù sao đối phương không phải đầu gỗ, là có thể né tránh, là có thể ngăn cản. Nhưng càng làm cho hắn hoài nghi nhân sinh chính là Lâm Tinh Hải tiếp đó. Vậy mà nương tựa theo tốc độ cực cao, cứ thế mà mang theo cái kia tay lớn, tại vòng quanh, thì giống như là dắt chó một dạng. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo không ngừng né tránh lấy công kích bóng người. Cuối cùng được ra một cái kết luận. Lâm Tinh Hải trước đó bị 3 lần 4 lượt nhằm vào. Thậm chí cùng 3.000 tên thí sinh là địch. Nhưng tại dưới tình huống đó, vậy mà còn che giấu thực lực. Đối phương cao nhất tốc độ cũng không phải là bọn họ ghi chép 500 điểm, mà chính là đạt đến kinh khủng 800 điểm. Nếu như nói tại gen ưu hóa người giai đoạn này, cho dù là tốc độ hình dị năng giả, chỉ cần có thể bộc phát ra 300 điểm trở lên tốc độ, liền đã được xưng tụng là thiên tài đứng đầu. Trước đó Lâm Tinh Hải triển lãm qua cao nhất tốc độ, đạt đến 500 điểm. Cho nên bọn họ đều nhất trí cho rằng đây chính là yêu nghiệt. Mà bây giờ đối phương cái này 800 điểm tốc độ, Lữ Vĩ không biết nên thế nào đi hình dung mới tốt. Đoán chừng viện khoa học bên kia, nghiên cứu nhân thể cực hạn bộ môn đám kia lão đầu cũng không dám nghĩ như vậy. Nhưng cùng lúc, hắn cũng nhìn thấy hy vọng. Có lẽ cũng chỉ có loại này đánh vỡ lẽ thường thiên tài mới có thể đột phá hiện nay nhân loại tu hành hạn mức cao nhất, trở thành so thần ma cảnh cường giả tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Tại hắn nghĩ đến những thứ này thời điểm, đột nhiên trước mặt trên màn hình lớn trong đó một nơi hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đó là một cái hình thể cao lớn lạ thường. Từ chào, đối phương vậy mà hướng thẳng đến bọn họ lâm thời thành lập một chỗ may mắn còn sống sót điểm phóng đi. Phải biết những thứ này may mắn còn sống sót điểm đều là căn cứ những thứ này thí sinh phân bố, lựa chọn nhân viên dày đặc địa phương thành lập. Lúc này chỗ này may mắn còn sống sót điểm bên trong đã có hơn 100 người đến. Mà tại chỗ này may mắn còn sống sót điểm phòng thủ những binh lính kia, bọn họ căn bản là không cách nào ngăn cản cái này. Từ chào, bước chân, mặc kệ là súng máy hạng nặng, súng lựu đạn vẫn là cao năng bom, đánh vào trên người của đối phương, vậy mà đều không tạo được thương tổn quá lớn. Mà lại cái kia mấy tên nhờ quá gần binh sĩ, càng là nhanh chóng liền bị đối phương đánh chết. Đáng chết, tốc độ này, cái này phòng ngự lực, còn có cái này hình thể, thấy thế nào đều là cấp 2 từ chảo A, trấn nguyên vệ đội đám kia thùng cơm. Làm sao liền như thế một cái đại gia hỏa chạy ra đến cũng không biết. Lữ Vĩ cắn răng nghiến lợi nói. Sau đó lập tức thông qua nội bộ truyền tin liên hệ Tả Văn Diệu. Dù sao tố thể cảnh cường giả, tại không có cơ giáp tình huống phía dưới, cũng không có khả năng cùng cấp 2 biến dị zombie đối kháng. Tại Đông An thành phố nơi này, cũng chỉ có Tả Văn Diệu cái này thần ma cảnh cường giả mới có năng lực nương tựa theo thực lực bản thân, trực tiếp đánh tan đối phương. Chuyện gì? Tả Văn Diệu cơ hồ là dây kết nối tin tức, lập tức dò hỏi. Lữ Vĩ thậm chí có thể theo thanh âm của đối phương bên trong nghe được một màn kia khẩn trương chi sắc. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Người muốn nghe cái nào? Lữ Vĩ mở miệng nói ra. Tới trước một tin tức tốt đi. Tin tưởng sẽ không khiến ta thất vọng. Tả Văn Diệu đột nhiên thì buông lỏng xuống. Bởi vì hắn biết nếu quả như thật tình huống khẩn cấp, Lữ Vĩ là tuyệt không có khả năng còn có rảnh rỗi cùng hắn thừa nước đục thả câu. Tin tức tốt là, người không cần lo lắng Lâm Tinh Hải. Lữ Vĩ mở miệng nói. Chuyện lo lắng nhất không có phát sinh. Tả Văn Diệu nhất thời thì buông lỏng xuống. Thậm chí ngay cả cước bộ đều chậm lại không ít. Có còn lại cứu viện tiểu đội sớm đã tới. Tả Văn Diệu mở miệng suy đoán nói. Không phải, Lâm Tinh Hải mang theo cái kia vị tiểu bạn gái. Trong chớp mắt liền đem một cái phun ra người cho đánh chết. Hiện tại ngay tại đối phó cái kia tay lớn. Đã đánh rớt đối phương một con mắt. Hai cái lỗ tai. Còn có đối phương sau cái cổ cành cũng đều máu me đầm đìa. Nếu như trong tay hắn có đạn xuyên giáp. Ta hoài nghi cái kia tay lớn đều đã chết. Lý Vĩ một bên nói. Một bên nhìn lấy Lâm Tinh Hải nước chảy mây trôi thay đổi hộp đạn. Sau đó tiếp tục bắn phá. Có chút thổn thức nói. Dù là Tả Văn Diệu đã hướng về lạc quan nhất phương hướng suy nghĩ. Nhưng bỗng nhiên nghe được tin tức như vậy. Vẫn là ngây ngẩn cả người. Nguyên bản tại trên lầu chót nhảy vọt hắn. Kém chút một chân đạp không rơi xuống. Tốt cùng ngươi nói một chút tin tức xấu. Không biết tại sao xuất hiện một cái cấp 2 tử trào. Chúng ta bên này căn bản không đối phó được. Ngươi trước đi qua bên kia một chuyến đi. Lữ Vĩ vội vàng nói. Lúc này chỗ kia may mắn còn sống sót điểm đã bị cái kia tử trào làm hỏng. Bây giờ đối phương chính đuổi giết những thí sinh kia. Mà cứu viện tiểu đội căn bản là nhịn không được. Tốt. Tả Văn Diệu tuy nhiên trong lòng có một bụng nghi vấn. Nhưng đã Lâm Tinh Hải tạm thời không có vấn đề gì. Hắn cũng không khẩn trương như vậy. Lập tức hướng về Lữ Vĩ phát cho hắn tọa độ chạy tới. 30 giây sau, tại trung tâm chợ nơi nào đó. Nhớ tới đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Tả Văn Diệu giờ khắc này. Thân thể đã biến thành một cái cao 3 mét cự nhân. Toàn thân cao thấp đều có hỏa diễm đang lượn lờ. Rõ ràng nhất còn là da của đối phương mặt ngoài. Có từng tầng hỏa diễm đường vân. Những đường vân này đang lưu động ở giữa giường như dựng dục năng lượng kinh khủng. Bốn phía không ít người đều rung động nhìn lấy tình cảnh này. Mà một số kiến thức phổ biến người liền lập tức đã đoán được. Tả Văn Diệu thi triển ra hỏa diễm loại hình thần ma thể. Giống, cái kia hình thể phá lệ to lớn, tử trào, theo gầm lên giận dữ, trên người nào đó nói gông xiềng dường như được mở ra đồng dạng. Khí tức trên thân liên tục tăng lên, cấp 2 biến dị zombie khí tức khủng bố triển lộ không bỏ sót. Giờ khắc này nó thực lực so trước đó tăng lên hơn 2 lần. Theo gầm lên giận dữ, vô cùng móng vuốt cực kỳ sắc bén. Mang theo lực lượng kinh khủng, hướng thẳng đến Tả Văn Diệu đánh ra mà đến. Thế mà đối mặt một kích này, Tả Văn Diệu căn bản cũng không lóe không tránh. Lượn lờ lên hỏa diễm quyền đầu, mang theo nồng đậm huyết khí chi lực, trực tiếp đánh đi lên. Quyền đầu cùng móng vuốt chạm vào nhau cùng một chỗ. Cả hai ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tại thời khắc này cũng hoàn toàn bạo phát ra. Lấy va chạm làm tâm điểm, tạo thành một cỗ năng lượng kinh khủng sóng xung kích, hướng bốn phía bao phủ mà đi, nhất thời bốn phía phòng ốc cửa sổ ào ào phá nát, thì liền vách tường cũng có khác biệt trình độ vết rách xuất hiện. Thậm chí một số kháo đắc cận zombie, cũng bị cái này cỗ cuồng bạo năng lượng cho xoắn nát. Tình cảnh này nhìn nơi xa quan chiến những thí sinh kia. Trong lòng kinh hãi sau khi, cũng đều vô cùng hướng tới. Bọn họ đều chờ mong lấy chính mình có một ngày. Cũng có thể trở thành thần ma cảnh cường giả. Có thể đạt tới trình độ như vậy. Mà song phương cái này toàn lực nhất kích va chạm kết thúc. Tả Văn Diệu dưới chân mặt đất đã ầm vang đổ sụp. Thân hình của hắn trực tiếp thì hãm tiến vào nửa mét sâu. Bất quá, tử trào. Thì thảm hại hơn, nó cái kia cao đến 15 mét hình thể, Vậy mà trực tiếp té bay ra ngoài. Thân thể đụng vào một tòa phòng ốc bên trong mới miễn cưỡng ngừng lại. Càng quan trọng hơn là, nó trên cánh tay phải những cái kia móng vuốt đã xuất hiện vết rách. Rất hiển nhiên, vừa mới chính diện va chạm, nó hoàn toàn thì rơi vào đến hạ phong. Mà lúc này Tả Văn Diệu, có thể không có chút nào muốn lưu thủ ý tứ. Thân hình chớp động ở giữa đã hướng đi qua, trực tiếp nhảy lên một cái. Người còn ở trên không trung, đầy trời mang lên hỏa diễm quyền ảnh, liền ầm vang rơi xuống. Theo kéo dài không ngừng tiếng oanh minh vang lên, cho dù là xa xa thí sinh cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Tử Trào, cái kia khí tức kinh khủng chính đang không ngừng suy yếu. Mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du. Khi người chơi trở thành NPC, chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.